hạt cát thời gian, chúng sinh đều có thể nắm giữ, khiến tất cả lời thề biến mất trong vô hình. Ầm, mọi thứ xung quanh đều tiêu tan. Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình đang đứng ở trong vô số độn cát. Đối diện với hắn là một cô gái phong thái yểu điệu chín chắn, nho nhã tuyệt trần. Hạt cát bất diệt, nữ sĩ trong truyền thuyết, Phức Tử. So với trăm triệu năm sau, đương nhiên trông nàng trẻ hơn. Phức Tử nhìn cô Thanh Sơn, ánh mắt lại giống như đang nhìn vào khoảng trống. Thời gian quá lâu, vận mệnh quá hỗn loạn, đến mức ta không thấy rõ dung mạo của ngươi. Này người thừa kế, ngươi hãy nghe ta nói cho thật rõ đây. Trong vòng một giờ, yêu tinh và ngươi đều sẽ chết trong lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không ra được. Trước lời thề của bốn vị chính thần, ta cũng không có cách nào làm quá nhiều việc. Nhưng ta quyết định tranh thủ giúp các ngươi một con đường sống. Nữ sĩ tinh linh thời gian đứng ở trong biển cắt lấy tay nâng đá vạn vật lên, thấp giọng nói. Năm ấy, để bảo đảm thế giới phủ bụi không bị kinh động, bốn vị chính thần đã đặc biệt bố trí lời thề tước đoạt sức mạnh. Lúc lời thề hoàn thành, ta từng vô tình quan sát thời gian. Ta nhìn thấy một vật rời đi từ trong thế giới phủ bụi, nó đang bí mật ẩn núp trong hành lang vô số năm tháng, cho đến tận khi xác định chung quanh an toàn, nó mới tự động kích hoạt. Thần khí của lục đạo luân hồi, một trong hai chủ nhân của ác quỷ đạo, quỷ khí linh, Ma La Thiên Vương. Bởi vì linh hồn và vạn vật sẽ không ảnh hưởng đến thế giới phủ bụi, cho nên lời thề của bốn vị thần chỉ tước đoạt tất cả lực lượng của chúng sinh mà thôi, không thể ảnh hưởng dạng thần binh của lục đạo như Ma La Thiên Vương. Ma La Thiên Vương bèn bí mật giết chết tất cả sinh mệnh trong hành lang, trừ yêu tinh vốn giỏi về ẩn núp. Trăm triệu năm sau, lời nguyền của Rinidon sắp hoàn toàn bị tiêu trừ. Góc truyện audio.com, nhân thời điểm lời nguyền suy yếu nhất, Ma La Thiên Vương lại bí mật phá vỡ một khe hở trong hành lang, kêu gọi đám người cùng chung chí hướng ở trong chư giới. Đợi đến khi lời nguyền tiêu tan hoàn toàn, Ma La Thiên Vương liền nghênh đón một đám lữ khách cũng mượn sức mạnh của những người kia, giết sạch yêu tinh. Thời gian qua đi trăm triệu năm, ta chỉ có thể nhìn thấy một số đoạn lẻ tẻ trong khoảng thời gian dài dằng dặc sau đó, không thể biết được Ma La Thiên Vương rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng ta hy vọng ngươi và yêu tinh có thể sống sót. Đá vạn vật dần dần bốc cháy, ánh mặt của tinh linh thời gian di chuyển, rơi vào trên thân Cố Thanh Sơn. Nàng nhìn hắn thật chăm chú, khuôn mặt có chút bi thương. Người kế thừa xa lạ, ta không thể giải trừ lời thề của bốn vị thần, chỉ có thể tận hết sức mọn. Bây giờ hãy đặt tay của ngươi lên trên đá vạn vật, nó sẽ phóng ra cho ngươi hai kỹ năng. Ta không biết như vậy có thể giúp ngươi một tay hay không, nhưng đây là điều duy nhất ta có thể làm. Cách chương.